Vương hậu 14 tuổi, chương 76, bị đính hôn ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt đầu chỉ là một chút xíu âm thanh rất nhỏ phát ra, dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, thật giống như có ngàn vạn tuấn mã, từ xa xa chạy như điên đến tiếng vang kinh người, cuồng phong chợt nổi lên vù vù, cuồng phong thổi mạnh, trong sơn động thi cốt bị nghiền nát thành tro, trong khoảnh khắc quét sạch không còn, một chút dấu vết đều không có lưu lại. Kình phong vũ điệu tiếng vang càng lúc càng lớn. Dưới động tĩnh khí thế kinh người, có điểm sáng màu trắng từ chỗ sau nhà đá phát mạnh ra tựa như ngôi sao trong đêm tối, mang theo ánh sáng lộng lẫy phát ra. Ong ong, nhìn điểm sáng màu trắng phát ra, huyết kiếm và trường thương cùng lúc phát ra tiếng ong ong, quanh thân phát ra hai màu một đỏ một đen, gắt gao bao vây bản thân bọn nó, còn có phong sơ cuồng cùng mặc thiên thần ngất xỉu. Ánh sáng trắng bay nhanh mà đến, khi nhìn thấy trận địa sẵn sàng đón địch của huyết kiếm cùng trường thương phảng phất có linh tính hơi dừng một chút. Ngay sau đó giống như là cúi đầu nhìn thoáng qua mặc thiên thần cùng phong sơ cuồng hôn mê, hơi hơi dừng lại, điểm sáng ngay sau đó cất cao, cương nhiên hướng đỉnh sơn động bay nhanh đi. Oanh, trong nháy mắt chỉ nghe trăm ngàn tiếng như sấm sét vang lớn phát ra. Ánh sáng trắng nghĩa vô phản cố đánh lên đỉnh, sau đó xé rách nhẹ nhàng như xé một tờ giấy, mở ngọn núi ra, hướng tới phía chân trời ầm ầm mà bay. Oanh ầm ầm, chín ngọn núi đồng thời ầm ầm vang lớn. Trong đó đặc biệt phía sau nhà đá đặc biệt vang dội, cơ hồ màng nhĩ muốn rớt ra. Ánh sáng trắng pha gió mà ra, núi đá nhất tề đánh rách tả tơi. Lúc này, nếu có người ở giữa không trung nhìn xuống nơi đây, sẽ có thể thấy trong cửu cung trận cùng lúc lao ra chín đạo hào quang sáng đến mức tận. Trong đó càng là có một đạo cơ hồ có hai người ôm hết tựa như giao long phong ấn, xuất lĩnh hướng tới phía chân trời bay lên không. Khí thế bức người, phá không lên thẳng mây xanh, trong khoảnh khắc biến mất trong bầu trời. Ánh sáng trắng pha gió mà ra, ngọn núi bị xé mở, trong khoảnh khắc dù không có sụp đổ, thì bụi đá cũng lăn xuống, chín ngọn núi nhất tề lay động. Sao lại thế này, núi lở, dưới sự kịch liệt lay động cùng hòn đá lăn xuống, phong sơ cuồng cùng mặc thiên thần bị chấn động nhất tề tỉnh lại. Núi nứt, luống cuống tay chân tránh né tảng đá từ đỉnh đầu nện xuống, mặc thiên thần nhìn đỉnh đầu đột nhiên thêm một cái động lớn, ngạc nhiên. Ngọn núi này thế nào đột nhiên ra một cái động lớn? Phanh, một quyền đem khối đá lớn đập vỡ thành phấn, phong sơ cuồng đồng thời tránh né núi lở hung hăng một cước liền hướng mặc thiên thần đá vào, cả giận nói. Người cái sao chổi này, mặc danh kỳ diệu hôn mê một chút, sau đó vừa tỉnh lại đã đối mặt núi lở đất mòn, mặc thiên thần này hắn không muốn nói nàng là sao chổi của hắn, cũng không được. Mặc thiên thần bất đắc dĩ né tránh phong sơ cuồng công kích, một bên tránh né núi lở, một bên kinh ngạc xem. Theo bản lĩnh của nàng, không khí không thích hợp dù có thể độc nàng nhất thời, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một khắc chung thời gian, trong lúc đó rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Thế nào núi đều lở, ong ong, đang suy nghĩ, huyết kiếm cùng trường thương đồng thời run lên, sau đó chen lấn hướng bên trong tảng đá bị phá vỡ phóng đi. Huyết kiếm cùng trường thương đồng nhất động tác dừng ở trong mắt mặc thiên thần cùng phong sơ cuồng, hai người hơi ngừng lại, đồng thời như điện đi theo hai thần binh vọt vào. Cách chương.